Chương 31, Long Cung khiếp sợ. Ngư nhân đảo bên trong, phong tuyến vấn đề đã bị truyền đến đảo nhỏ bên trong, không ít người cũng phải biết hải tặc sẽ phải công thành tin tức. Có người sợ, cũng có người nghĩa bất dung từ hướng nơi đây chạy tới, thậm chí tới muốn so với hải tặc phương đi hệ nở còn sớm, chỉ chốc lát sau, liền hội tụ không ít người. Hải tặc tới có chiến sĩ người cá hét lớn một tiếng nói. Đơn sơ phòng tuyến phía dưới, bọn họ đều có thể nhìn đến hải tặc giữ tận diện mạo, đương nhiên, còn có cùng loại đầu mục mấy người kia. Nơi đây có thể nói lên nói nhân là ai? Nạ ạ kỳ mở miệng hỏi. Tuy là giọng nói bình thản, nhưng trên đầu tường ngư nhân nhóm lại có thể rõ ràng nghe được. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, một người mặc khôi giáp đồ sộ kình ngư người đứng dậy, cảnh giác nhìn nạ ạ kỳ nói, xảo trá hải tặc, ngươi có chuyện gì? Đội trưởng, cùng bọn họ có cái gì tốt nói những thứ này hải tặc một mực bắt đồng bào của chúng ta, bây giờ còn dám vào phạm chúng ta lãnh địa, chúng ta trực tiếp đánh lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đúng rồi. Hà tất ở chỗ này cùng bọn họ nhiều lời bên cạnh tương đối xung động ngư nhân không nhịn được. Kinh ngư người đội trưởng tuy nói cũng thống hận nhân loại, nhưng đầu óc dù sao cũng không còn xúc động như vậy, chẳng qua là nhịn ở sao động trong lòng, lặng lặng đợi cái này nạ ạ kỳ trả lời. Chứng kiến kinh ngư người đội trưởng thức thời như vậy, nạ ạ kỳ thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn động không sao cả tay. Phiên phức giúp ta hướng hoàng thất truyền lại một câu nói, thì nói ta nạ ạ kỳ, cho Long Cung Vương quốc đưa tới 1/937 đại lễ. Nạ ạ kỳ nói xong, vẫn ung dung chờ đợi đứng lên. Trung quanh hải tặc mặc dù có chút khó hiểu, ngại vì nạ ạ kỳ lực uy hiếp, lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể sao động bất an đi theo phía sau hắn. Nạ ạ kỳ là ai dường như cùng những cái này hải tặc nhóm tên không quá giống nhau. Quản hàn ở, nhân loại cũng không có thứ tốt. Nhân loại có cái gì đại lễ đưa cho chúng ta, chỉ sợ là liễu đạn A ngư nhân xì xào bàn tán, phụ trách một khối này kính ngư người đội trưởng rồi lại không nắm được chú ý, hắn nhìn nạ ạ kỳ lạ mặt. Đối phương lại mang nhiều như vậy hải tặc, nhưng nếu nguyện ý đàm luận, dù sao cũng hơn đánh nhau tốt. Không nắm được chú ý, hắn nhất định là muốn lên báo cáo trưởng quan. Nạ ạ kỳ thuyết pháp, vừa lúc hợp ý của hắn. Chờ trước cảnh giới, tạm thời không muốn nổi lên va chạm. Hắn phân phó thủ hạ nói. Một đám chiến sĩ người cá có chút bất mãn, nhưng vẫn là hơi tốt phục tùng mệnh lệnh. Kinh ngư người đội thở dài một hơi, quay đầu cầm lấy liên lạc gen gen nhiễu si, bắt đầu hướng Long Cung phòng giữ chỗ hô hoán. Thừa dịp lúc này. Hắn chú ý tới phía sau đang có không ít ngư nhân cầm tự chế vũ khí, tự phát hướng nơi đây tụ tập mà đến, càng nhiều người, đợi lát nữa tình huống lại càng không dễ dàng chịu đến trường khống, hắn biết rõ điểm này. Long Cung Vương quốc bên trong, ngư nhân đảo người thống trị, hải chi đại kỵ sĩ, hải thần nẹ tuần cầm trong tay ngư nhân tam xoa kích bước chân vào Long Cung phòng giữ chỗ thông tin liên lạc chỗ. Phía trước nhận được hải tặc cường công ngư nhân đảo tin tức, nẹ tuần quá sợ hãi, cuống quýt liền chạy đến nơi đây. Phía sau đi theo còn có hắn tả hữu đại thần cùng với đại vương tử Sa Tinh còn có sủ bạ kỳ vương phi. Tình huống thế nào, đám kia hải tặc tại sao sẽ đột nhiên không khống chế được muốn trùng kích ngư nhân đảo? Nẹ tuân hỏi. Sớm đã chạy tới nơi này bên phải đại thần Sầu Mi khổ kiểm nói là hải tặc phương đi hệ nờ nhưng xuất hiện một cái cường lực nhân vật, chỉnh hợp hết thể hải tặc, thậm chí đem địa phương hải quân đều cho tiêu diệt. Cường lực nhân vật sủ bạ kỳ vương phi chạy tới nghi hoặc, phía ngoài hải quân trung tướng ản giờ hiệu nàng cũng quen thuộc. Thậm chí vì thế nhiều lần liên lạc bản bộ không có kết quả. Những thứ này kỳ thực cũng không trọng yếu, có một cái đặc biệt chuyện kỳ quái. Bên phải đại thần thần sắc cổ quái nói, cái kia dẫn dắt hơn 500 hải tặc trùng kích ngư nhân đảo đầu lĩnh, cũng không có trực tiếp liền phát động tiến công, mà là nói muốn cùng hoàng thất nói chuyện, nói mình có lễ vật muốn tặng cho hoàng thất. Nẹp tu nặng nghề dừng một chút trong tay tam xoa kích, nổi giận đùng đùng nói, đám này xảo trá hải tặc lại muốn làm cái gì cái này sẽ không thỏa mãn với bắt con dân của ta. Thậm chí còn muốn bắt thành viên hoàng thất sao thực sự là gan to bằng trời Sa Tinh nẹ tuần quát lên. Phụ vương Sa Tinh sớm đã chờ lâu ngày, lập tức bái tiến lên đây. Ngươi mang theo Long Cung hộ tống vệ quân đi đến đường biên, đem đám kia không biết trời cao đất rộng hải tặc cho ta một lưới bắt hết nhịp để phổ đống nhiên người hiền lành này trên mặt cũng không có những ngày qua ung dung, thật là thật sự nổi giận. Là Sa Tinh lĩnh mệnh, sát khí nặng nghề liền phải rời đi nơi này. Chậm đã sủ bạ kỷ vương phi lúc này lại vươn tay ngăn trở chính mình nhi tử. Quay đầu đối với nẹ tuần ôn ngôn khuyên nhủ, trước nghe một chút xem bọn họ là nói như thế nào à, được rồi, đối phương nguyên thoại là cái gì? Mấy năm nay sủ bạ kỳ vẫn tận sức với ngư nhân đảo cùng nhân loại hòa bình, biết rõ hai cái mâu thuẫn nặng nề chủng tộc gian đối thoại, một điểm từ không phải diễn ý, sẽ tạo thành cực đại hiểu lầm, do đó dẫn phát chí mạng xung đột. Bên phải đại thần nhìn thoáng qua bên cạnh liên lạc quan. Liên lạc quan lập tức hành lễ báo cáo, phiền phức cho hoàng thất mang câu, thì nói ta nạ ạ kỳ. Cho Long Cung Vương quốc đưa tới đại lễ nạ ạ kỳ nẹ tuần khẽ như mày, luôn cảm giác tên này giống như đã từng quen biết. Sa Tinh cũng hơi nghi hoặc một chút. Loài người tên đối với bọn họ mà nói bản thân sẽ không quá cảm cúm, càng chưa nói là ạ kỳ tên này ở cái này trên thế giới, tính được là cổ quái chi tế cách gọi, phân rõ độ cao vô cùng. Hai cái trí nhớ không tốt nhân ngư nghĩ không ra, dù bạ kỳ lại hơi suy nghĩ một hồi, liền lộ ra sợ hai biểu tình. Đại sự không ổn, dù bạ kỳ kinh hoàng phân phó nói, nhanh, cho đường biên truyền lời, để bọn họ nhất định phải khắc chế tâm tình của mình, ngàn vạn lần không nên cùng đối phương nổi lên va chạm a liên lạc quan ngần người. Còn không mau đi, sủ bạ kỳ phấn lông mi hơi nhíu, nạt nhỏ. Liên lạc quan vội vã phản ứng quá lạc, dám đi liên lạc. Sủ bạ kỳ, chuyện gì xảy ra? Nẹp tún nhìn về phía sủ bạ kỳ, không biết rõ nàng vì sao làm như vậy. Bệ hạ ngươi quên rồi sao? Sủ bạ kỳ vì nẹp tún si ngốc xuất ruột, vội vội vàng vàng nói, ngày đó chúng ta bắt được báo chí, vẫn cùng mọi người cùng nhau nhìn, cái kia ở phía trên chiết sát thế giới chính phủ cùng hải quân mặt mũi. Thậm chí đem quần đảo xạ ba áo đi một hòn đảo đều chém thành hai nửa siêu cấp nguy hiểm nhân vật là hắn nẹ tuần rốt cuộc nhớ tới. Dù bạ kỳ hung hăng phách đánh mình một chút đuôi cá, vội la lên, không biết hiện tại ở đường biên tình thế thế nào, nếu quả như thật nổi lên xung đột, sợ rằng đường biên những người đó, đều sẽ chết bọn họ làm sao có thể chống đỡ được người kia. Đúng rồi nẹ tuần cũng biết vậy nên đại sự không ổn, cuốn quýt dù gì nói, ngàn vạn lần không nên xung đột, ngàn vạn lần không nên xung đột, hắn hiện tại chỉ cầu, cái này mệnh lệnh có thể kịp. Ngàn vạn lần không nên ra cái gì sai lầm. Long cung tình huống hắn tin tưởng, có không ít cường giả, nhưng gặp phải cái loại này cường giả đứng đầu, cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng, bằng không, làm sao có thể bị hải quân thêm hải tặc quấy rầy thành như vậy.